ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào, chương 518, Diêu Cẳng, đi chết đi, 3, góc truyện audio.com, editor, quỷ quỷ, trong nụ cười đầy sự khiêu khích, Diêu Cẳng cười lạnh sắp ăn mắng đến nơi còn rảnh rỗi đi khiêu khích mình. Nhưng sau đó, anh phải trợn mắt lên, bởi anh nghe thấy Thạch Tiểu Phong hô to, Diêu Cẳng, cậu đang làm cái gì vậy? Đang nghĩ đi đâu vậy? Diêu Cẳng sừng sốt quay đầu nhìn Thạch Tiểu Phong, không tin nổi chỉ vào mình tôi. Thạch Tiểu Phong co mặt tôi nói cậu đó, đang ở trên mây sao? Trên mây, Diêu Cẳng không hiểu tôi thấy Đường Hạ có chút không tự nhiên, cho nên. Đường Hạ không tự nhiên chỗ nào? Thạch Tiểu Phong giống to, Diêu Cẳng bị quát mặt đỏ bừng, không nhịn được cãi lại cô ấy quá căng thẳng, mí mắt cứ run run mãi. Có lẽ vì hôm qua quá căng thẳng, bả vai bắp thịt cô không thể thả lỏng nên bị Thạch Tiểu Phong hô cắn bao nhiêu lần, hôm nay cũng vậy mà sao Thạch Tiểu Phong lại không nhìn ra. Không ngờ vừa thốt ra câu này mọi người xung quanh đều im lặng. Thạch Tiểu Phong tức đến nói không nên lời, chỉ vào An Mộc Đường Hạ cô giải thích cho anh ta nghe. An Mộc nãy giờ đứng ngoài cuộc giờ lại cười híp mắt nhìn Diêu Cẳng, Diêu tiền bối, hôm qua tôi không nhập vai được là do quá căng thẳng, nhưng hôm nay người căng thẳng là Ôn Noãn. Ôn Noãn đi du lịch với người yêu trước đám đông chúng ta phải có những cử chỉ thân mật đương nhiên là cảm thấy hồi hộp rồi. Ôn Noãn còn là một cô gái rất hiền dịu nhu mì, nhưng mà. An Mộc nhìn Thạch Tiểu Phong, Diêu tiền bối không biết cũng không có gì là lạ, những cô người yêu của Diêu tiền bối đều rất hoạt bát bạo dạn. Một câu này làm cho đám nhân viên cười nghiêng ngả, không khí căng như dây đàn lập tức tan biến, chỉ có Diêu Cẳng bị trêu ghẹo thì không cười nổi. Tốc độ thay người yêu của anh rất nhanh, đều là những cô gái nóng bỏng cá tính. An Mộc nói vừa khiến anh đỡ xấu hổ, vừa khiến hình tượng tốt bụng của anh trong mắt mọi người sụp đổ. Nhìn xem, đạo diễn mắng anh lại đổ trách nhiệm lên đầu An Mộc. Vậy mà An Mộc còn giải vây giúp anh, càng nghĩ càng thấy mất mặt, Diêu Cẳng còn đang ngẩn người, Thạch Tiểu Phong liền hô to, anh thân là diễn viên, rèn luyện hàng ngày cũng không có sao. Tỉnh táo lại đi, Diêu Cẳng sung huyết đỏ bừng mặt tôi biết rồi. Thạch Tiểu Phong hừ lạnh một tiếng, quay lại, âm thanh ok, camera ok, Thạch Tiểu Phong hô to, action, giữa sân, Diêu Cẳng ôm lấy eo An Mộc chậm rãi cúi đầu. Anh không tin An Mộc sẽ để cho anh hôn, An Mộc nhắm hai mắt lông mi run rẩy, An Mộc vứt bỏ mọi tạp niệm đem một nửa của mình hóa thân vào Ôn Noãn, nửa còn lại cao cao tại thượng nhìn xuống tình huống này. Hơi thở của Diêu Cẳng càng lúc càng gần, phả lên mặt cô, mi mắt cô cụp xuống, khoảng cách chỉ còn lại có 1 cm. Vì thế, An Mộc dùng sức đẩy Diêu Cẳng ra thật mạnh, Diêu Cẳng trong lòng vui vẻ theo bản năng nhìn về phía Thạch Tiểu Phong. Chắc chắn Thạch Tiểu Phong sẽ hô cắt, nhưng Diêu Cẳng lập tức ngây cả người. Toàn bộ nhân viên đang nhìn chằm chằm về phía này. Diêu Cẳng quay đầu lại, liền nhìn thấy. Cách chương.